Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ai, đừng khóc mà, cố phó đoàn trưởng đã được cứu rồi. Tẩu tử chỉ vì quá mệt mỏi, thể lực không chịu được nên mới ngất đi. Lý Đại Hưởng nhìn thấy cô gái vốn mạnh mẽ, giờ đây đôi mắt ngập nước mắt không ngừng rơi, nhất thời không biết phải làm sao. Cố Thanh Lan nghe xong tin Ôn Noãn cũng ngất xỉu, nước mắt lại trào ra không kìm được. Tuy vậy, vì đang ôm Nhạc Nhạc trong lòng, cô cố gắng nén tiếng khóc, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Lý Đại Hưởng muốn bước tới lau nước mắt cho cô, nhưng rồi lại cảm thấy không tiện, tay chân lúng túng, mặt đỏ bừng. May mắn là Quế Hoa tẩu tử bình tĩnh hơn. Bà nhìn Lý Đại Hưởng rồi hỏi, cố phó đoàn trưởng hiện giờ thế nào rồi? Lý Đại Hưởng vội vàng trả lời, tóm tắt tình hình, cố phó đoàn trưởng đã được cứu ra rồi, giờ đang làm các xét nghiệm, tôi lo các người lo lắng, nên đến đón các người qua bệnh viện, mau chóng lên xe cùng tôi đi. Nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Cố Thanh Lan, Lý Đại Hưởng nhẹ nhàng nói, đưa Nhạc Nhạc cho tôi đi, cô đừng lo, nếu không sẽ làm bé sợ đấy. Cố Thanh Lan ôm chặt Nhạc Nhạc vào lòng, lắc đầu, nghẹn ngào nói, không, không được, tẩu tử để tôi chăm sóc Nhạc Nhạc, tôi không khóc đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 337 html. Cô dùng tay áo lau vội nước mắt, nhìn thấy chiếc xe đợi sẵn ở cửa sân, rồi ngồi vào trong, kiên quyết không khóc nữa. Ôn Noãn từ từ tỉnh lại, cảm giác cơ thể bị đè nặng khiến cô rất khó chịu. Cô muốn đẩy tất cả ra khỏi người, nhưng vừa động tay, cô lại cảm thấy bàn tay mình chạm phải một vật lạnh ngắt. Và ngay sau đó có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Ôn Noãn giật mình tỉnh hẳn, ngay lập tức nghĩ đến Cố Thanh Hàn. Cô mở mắt ra, và trong ánh sáng mờ mờ, cô nhìn thấy đôi mắt đen thâm thúy của anh. Ánh mắt đó thật quen thuộc, như một sự an ủi lặng lẽ. Ôn Noãn hoàn toàn tỉnh táo lại, nắm chặt ngón tay Cố Thanh Hàn, lo lắng hỏi, Thanh Hàn, anh tỉnh rồi à, anh không sao chứ, có cảm giác đau ở đâu không, đầu có bị đè ép không, bác sĩ đã kiểm tra chưa? Ôn Noãn theo phản xạ định gọi bác sĩ đến kiểm tra lại, nhưng Cố Thanh Hàn dùng sức kéo cô lại, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng nói, anh không sao đâu, em nằm xuống đi, anh chỉ muốn nhìn em một chút. Cách chương